Đệ nhất kiếm thần, chương 6673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì cho dù không có hắn ta xuất hiện, Diệp tộc vẫn sẽ thua cuộc. Luận về đấu đơn, không ai ở đây ngoài kiếm tu có thể là đối thủ của Diệp Lăng Thiên. Nhưng kiếm minh đâu chỉ có một người, mà có tận mấy chục người. Sức mạnh của những kiếm tu này đã rất kinh khủng. Chỉ cần 10 người là đủ để ngăn Diệp Lăng Thiên. Chưa kể vẫn còn cường giả kiếm minh và điện thiên hành đang trên đường chạy đến. Tất nhiên, nếu không có đại ca của Diệp Huyên xuất hiện thì Diệp Lăng Thiên cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Diệp thần nhìn Diệp Lăng Thiên với vẻ phức tạp. Tất cả kết thúc rồi. Mẫu thân, Diệp Lăng Thiên cười. Đúng vậy, kết thúc rồi. Người chiến thắng là ngươi. Diệp thần bỗng quỳ xuống. Những người khác nhìn hắn đầy khó hiểu. Diệp Lăng Thiên cũng cau mày. Diệp thần dập đầu 3 cái. Nói, công ơn dưỡng dục lớn lao vô ngần. Nhưng chúng ta đời này đã trả hết cho nhau. Sau đó hắn đi đến trước mặt kiếm tu. Khẽ thi lễ, xin tiền bối hãy cho bà một con đường sống. Kiếm tu lại lắc đầu. Hỏi tiểu hữu của ta đi. Diệp thần nhắm mắt lại. Diệp huynh, liệu có thể không? Diệp huyên không đáp. Hiển nhiên là từ chối. Diệp thần lại cười. Diệp huynh, ta cả đời tu đạo. Nói về thiên phú, thế gian ít ai sánh bằng. Sau đó hắn siết tay phải lại. Huynh, một luồng khí tức khổng lồ ùa ra từ trong người Diệp huyên. Nó càng lúc càng trở nên mạnh dần. Chỉ trong chớp mắt đã đạt đến hư vô cảnh. Hư vô cảnh, mọi người có mặt đều ngây ra. Bao gồm cả Diệp Lăng Thiên. Bà ta không ngờ rằng Diệp thần đã đạt đến hư vô cảnh. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Cách chương.